Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1206, đỉnh cao một trận chiến. Góc truyện audio.com. Cái này mấy cái vả miệng, không chỉ đem Long Trung Trấn bối rối, đã liền quần Long đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Một mảnh xôn xao, mặc kệ như thế nào, Long Trung là Cầu Long tộc trưởng lão đứng đầu, địa vị tôn quý, ngũ mạch đại trưởng lão tại trong tộc địa vị cao cả. Không để ý tới thế sự, chưa từng bởi vì làm một cái Long tộc hậu bối như thế nổi giận, giáo huấn Long tộc trưởng lão, đây quả thực là một chút thể diện cũng không lưu lại. Long Thương thân là Thương Long nhất mạch thiếu chủ, cũng không phát hiện Thương Long tộc đại trưởng lão như thế vì hắn chứ mấy. Để cho quần Long không hiểu là, cái này vốn là không phải là cái gì đại sự. Đừng nói chúc không có cụt tay, coi như là đoạn một cái cánh tay, cũng không cần phải đem một vị Long tộc trưởng lão đánh thành như vậy đi. Đại trưởng lão câu nói kia là có ý gì? Đoạn một cọng tóc đều không được, cái này không khỏi quá mức che chở chúc rồi. Ta cảm giác cũng thế, hai vị đại trưởng lão phản ứng có chút quá kích rồi. Quần Long nhỏ giọng nghị luận. Long Trung khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết tại sao bị đánh, vẫn cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhiệt huyết dâng lên, gồng cổ lên lớn tiếng nói. Ta kính ngươi là Thương Long đại trưởng lão, nhưng ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, đừng nói là bị đánh Long tộc chuông. Đã liền Tô Tử Mặc giật nảy mình. Thương Long tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói. Để cho ta tộc thiếu chủ tự đoạn một tay, đến hóa giải việc này. Ngươi không nên đánh. Hà a, Long Trung tức giận vô cùng ngược lại cười. Nói, đại trưởng lão thật là nói giỡn. Long tộc đại điển còn không có cử hành. Chúc chỉ là chúc Long nhất mạch thiếu chủ. Hắn không phải tộc của ta ngũ mạch cộng tôn thiếu chủ. Thân thể của hắn còn không có quý giá đến cả gốc tóc gáy đều không động đậy đến. Ta nói hắn là Long tộc thiếu chủ, thì chính là hắn. Thương Long tộc đại trưởng lão mặt không biểu tình, hỏi ngược lại, ngươi thế nhưng là không phục. Không chỉ có là ta, tộc nhân đều thấy rõ. Cái nào gặp tâm phục khẩu phục, Long tộc thiếu chủ không phải chuyện đùa. Làm sao có thể như thế khinh suất? Long Trung cũng không hề sợ hãi, trầm giọng nói, Long Thương thân phụ ngũ trảo thần Long huyết mạch, còn tạm thời phải chờ tới Long Tổ Đại Điền, mới ra phong thiếu chủ, hắn chúc dựa vào cái gì? Xác thực như Long Trung nói, phần lớn Long tộc đều là mặt lộ vẻ không phục, Tô Tử Mặc đi vào Long tộc mới bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng 10 năm chứ mấy. Tại cảm tình bên trên, quần Long phần lớn đều có khuynh hướng Long Thương. Tuy rằng, Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh thời điểm, cũng đã thức tỉnh ngũ mạch Long khí, mà tạm thời liên tục thức tỉnh ba đạo thần thông. Nhưng hắn dù sao huyết mạch không tinh khiết, Tô Tử Mặc liền Long tộc bản thể đều biến ảo không đi ra. Nếu là nghiêm chỉnh mà nói, hắn đều tính không bên trên. Chính thức ý nghĩa bên trên, Long tộc, người như vậy, làm sao có thể đương Long tộc thiếu chủ, mà Long Thương thân phụ ngũ trảo thần Long huyết mạch, là trong Long tộc vương giả, người nào có tư cách, vừa xem hiểu ngay, chính là lúc này, Long Thương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén, để mắt tới Tô Tử Mặc, chiến ý dâng cao, nói, muốn trở thành tộc của ta thiếu chủ. Đến trước thắng qua ta. Chấm. Lúc này, Tô Tử Mặc đạo thứ ba thần thông lực lượng tôi thể cũng đã kết thúc. Thức tỉnh ba đạo thần thông, trải qua 4 lần lột xác. Lúc này Tô Tử Mặc cảm giác trong cơ thể mỗi lần một tấc huyết nhục đều tràn ngập lực lượng kinh khủng, mãn liệt phun trào, muốn tìm được một chỗ phát tiết. Tuy rằng hắn đã không có tự đoạn cánh tay nguy cơ, không cần vội vã cùng Long Thương giao thủ, nhưng hắn vừa mới đột phá, cũng đang muốn một cái đối thủ chân chính đến một trận. Vui vẻ nhẹ nhàng, đại chiến, cùng giai bên trong, duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến đấy, chỉ có Long Thương, giống như ngươi mong muốn. Tô Tử Mặc cũng không sợ hãi chút nào, nói, bên trên, Long Huyết chiến trường đi. Tốt, Long Thương ánh mắt đại thịnh, không chút lựa chọn đáp ứng. Chúc, ngươi vừa bước vào pháp tướng cảnh, đối với pháp tướng cảnh lực lượng không quá quen thuộc, đối với thần thông sử dụng, khả năng cũng tương đối không thạo. Chúc Long tộc đại trưởng lão nói, không bằng đợi đến lúc trong tộc đại điển thời điểm, hai người các ngươi lại thỏa thích một trận chiến. Không tệ, không có loại này, Tô Tử Mặc trả lời. Long Thương ngược lại nhẹ gật đầu, nói, đại trưởng lão nói cực kỳ, ngược lại là ta có chút nóng này. Long Thương như thế quang minh, thật ra khiến Tô Tử Mặc sinh ra hảo cảm. Hắn mỉm cười, khoát tay nói, không cần, ta chính là muốn cùng ngươi giao thủ, đến quen thuộc pháp tướng cảnh lực lượng, đến cảm ngộ thần thông, tự tin, hào khí, cuồng vọng. Cái này đồng nghĩa là lấy một đầu ngũ trảo thần long, dùng cho chính mình làm đá mài đao. Tốt, Long Thương cũng không hề nhún nhường, thả người nhảy lên, trực tiếp trèo lên bên trên. Long Huyết chiến trường, hai vị đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng chợt, hai người mặt bên trên lại lộ ra một vòng vui vẻ. Cảm thấy vui mừng, lưỡng đại yêu nghiệt, đến thứ nhất người, đều là Long tộc may mắn. Khó khăn nhất đến chính là, hai vị này Long tộc yêu nghiệt dị số, đều là quang minh bằng phẳng. Không có lục đục với nhau, không có âm mưu tính toán. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, Long tộc quật khởi, đã là tất nhiên. Nhìn đến, trong tộc đại điển muốn nói trước, Chúc Long tộc đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, ta nhìn thấy, cải lương không bằng bạo lực, liền vào hôm nay đi. Chấm, Thương Long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, trong tộc đại điển, trọng yếu nhất sự tình, chính là gia phong Long tộc thiếu chủ. Hôm nay giữa hai người, tất có một người thắng được, mà người này chính là Long tộc thiếu chủ. Tốt, để cho bọn họ ba cái lão gia hòa cũng xuất hiện đi. Chúc Long tộc đại trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Hai vị đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Cao vút long ngâm tiếng vang lên, xuyên kim liệt thạch. Trong nháy mắt truyền khắp Long Hải chi cốc mỗi lần hẻo lánh. Ngang, dừng lại một chút, tại Long Hải chi cốc ba hẻo lánh ở bên trong. Nhanh chóng truyền đến ba đạo rồng ngâm thanh âm. Cùng hai vị đại trưởng lão tiếng kêu gào xen lẫn nhau hô ứng. Trong chớp mắt, giữa không trung lại thêm ba vị lão già. Đúng là vốn đang bế quan cầu Long tộc, ứng Long tộc. Ly Long tộc tam mạch đại trưởng lão, ngũ mạch đại trưởng lão tề tụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ứng Long tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Long Huyết chiến trường bên trên. Hai đạo thân ảnh, hỏi, như thế nào? Có người dám chọn chiến Long Thương rồi hả? Như vậy không có lo lắng một trận chiến, không cần phải kinh động chúng ta đi. Cầu Long tộc đại trưởng lão có chút mê hoặc. Ba vị này đại trưởng lão đều còn chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc, càng không nhận biết hắn là ai. Ha ha, không có lo lắng. Chúc Long tộc đại trưởng lão nhãn châu xoay động, chỉ vào Tô Tử Mặc bóng lưng, nói ra, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ta cá là hắn thắng. Chúc Long tộc đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, nếu là ta thắng, lão cầu, ngươi đang ở đây 5 vạn năm trước lấy được viên kia huyền viêm châu đến thuộc về ta. Không đánh bạc, cầu Long tộc đại trưởng lão toàn thân dùng mình. Theo bản năng lắc đầu. Tuy rằng hắn không biết Tô Tử Mặc là ai. Nhưng bọn hắn 5 cái giữa hiểu rất rõ rồi. Chứng kiến Chúc Long tộc đại trưởng lão lộ ra loại này lão hồ ly dáng tươi cười. Là hắn biết, cái này khẳng định có trò. Ly Long tộc đại trưởng lão cười hỏi, nói đi, xem các ngươi thần thần bí bí đấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Long tộc đại trưởng lão thần thức truyền âm, đem vừa rồi sự tình nói đơn giản một lần, đã liền hắn cùng với Trúc Long tộc đại trưởng lão phỏng đoán cũng nói ra, thật đúng. Ba vị đại trưởng lão nghe xong, thần sắc kích động, khống chế không nổi tâm tình, lại theo bản năng lên tiếng kinh hô. Xem đi, Trúc Long tộc đại trưởng lão chỉ vào long huyết chiến trường. Nói, một trận chiến này, có lẽ có thể chứng minh suy đoán của chúng ta. Cách chương.